Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 215, chiến thắng đã được định sẵn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam ông, với nhát kiếm này chém ra, mặt thường cũng có thấy được kiếm khí màu bạc trắng, đột nhiên xuyên qua bầu trời đêm, lãng đãng bay ra xa, dâng lên như nước lũ. Bất cứ nơi nào nó đi qua, cho dù là điêu khắc hay gạch ngói, đều bị nghiền nát ra ngay lập tức. Cùng lúc đó, 6 cơn lốc xoáy ban đầu trôi nổi theo các hướng khác nhau dường như tập hợp lại, bắt đầu kéo lên và đến trung tâm. Và trên dưới cùng của quảng trường trung tâm, người ta nhìn cảnh này chằm chằm trên bầu trời, cũng bị gió thổi một trận liêu xiêu, hai mắt phải nhắm chặt cố gắng mở cũng không được. Có chút sức mạnh hơn người, hoặc xa hơn nữa may mắn, trước khi thu hẹp mắt từ các đường nứt thấy 6 cơn lốc xoáy lớn gần trung tâm xoáy, gầm lên đổ xô vào. Oanh, cơn bão cuối cùng cũng đã chính thức đổ xuống, 7 cơn lốc xoáy va chạm vào nhau, làm cho sóng phát ra những động tĩnh, nhưng không đáng kể lắm. Những ngôi nhà bị phá vỡ, những ngôi sao hỗn loạn và trên bờ là những hậu quả của những con sóng, những đường trắng vẫn đang điên cuồng tỏa ra bên ngoài, ngay cả những cảng cách xa hàng trăm mét cũng bị những con sóng khổng lồ nuốt chừng. Trong hoàn cảnh này, việc đứng trên mặt đất là một thử thách lớn khi giữ cho mình không bị gió cuốn lên trời. Nhiều binh sĩ hải quân thậm chí vứt lại vũ khí của họ, ôm các tòa nhà bên cạnh khóc và cầu nguyện cho bản thân đừng bị cơn bão nuốt chừng. Thời gian dày vò này dường như trôi qua rất chậm, không biết đã mất bao lâu, gió và sóng dần lắng xuống, nhìn lên cơn lốc xoáy khổng lồ khủng khiếp đang dần trôi đi, bầu trời đêm đầy sao cũng không còn gì che khuất hiện ra càng lúc càng rõ ràng hơn. Trận chiến, cuối cùng cũng kết thúc sao? Sau cơn bão, mọi người trông có vẻ lúng túng, tóc rối tung, quần áo rách toang, nhưng vào lúc này, không ai còn để ý đến những thứ nhỏ nhặt này. Tất cả đều chạy đến quảng trường trung tâm từ đường phố và muốn xem ai là người chiến thắng cuối cùng. Trên đường đi, những dấu tích của các tòa nhà bị bão tàn phá. Nhiều ngôi nhà cổ đã bị sụp đổ hoàn toàn, tâm bão, dưới tác động của 6 cơn lốc xoáy, tạo ra những cái hố sâu hàng chục mét. Bên cạnh vực sâu, một bóng người tóc đen đang chống mũi kiếm xuống đất cố gắng chống đỡ thân thể đang run rẩy. Trông anh ta rất yếu đuối, xanh xao như tờ giấy, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, anh ta vẫn đứng yên. Trong hố sâu bên cạnh vẫn còn một người đàn ông bị thương, không thể nhận ra, đôi mắt nhìn lên bầu trời vô thức. Điều duy nhất có thể nhìn thấy trong toàn bộ cơ thể là anh ta vẫn giữ chặt chuôi thanh kiếm dài của hải quân. Khảm sát trung tướng, nhìn thấy cảnh này, đám hải quân đang bất động, một người lính hải quân chạy tới, lấy tay xem thử hơi thở, lại cúi đầu xuống ngực lắng nghe một lúc lâu, sau đó nhìn vào mắt mọi người, anh ta run rẩy, lắc đầu, ngồi bệt xuống đất. Trung tướng khảm sát, đã chết, tuy rằng vốn đã có dự liệu, nhưng tất cả các hải quân vẫn gặp khó khăn trong việc chấp nhận sự thật này. Rõ ràng lúc nãy, ông ta vẫn chiếm thế thượng phong, dùng kiếm thuật để khiến hạ nọc phải rút lui, giờ cứ như vậy liền bị đánh bại sao? Trong sự kinh ngạc, một không khí ảm đạm bao trùm những người lính hải quân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tên lính nhìn nhóm cướp biển tật phong, liền nhìn người đàn ông tóc đen đang đứng sừng sững, tất cả bọn họ đều nhận thức được rằng, lúc này không có khảm sát, họ chắc chắn sẽ không còn cơ hội chiến thắng. Leng keng, dưới áp lực rất lớn, cuối cùng một vài thủy thủ nhút nhát sẽ ném vũ khí của họ trên mặt đất, khóc lóc quỳ gối xuống, giơ tay lên để cầu xin đầu hàng. Người đang làm gì vậy, Baki? Một đại tá hải quân bên cạnh anh ta kinh ngạc và liền tức giận, gầm gừ. Ngươi đầu hàng cướp biển sao, đứng lên cho ta, ngươi là một hải quân ưu tú, nhiệm vụ là phải chiến đấu đến cùng, mau đứng lên. Tiếng gầm của anh ta làm cho người lính hải quân kia liền xấu hổ, nhưng anh ta vẫn cúi xuống và không làm theo yêu cầu của đại tá. Có người thứ nhất, sẽ có người thứ hai. Nhìn về phía hố sâu, dáng người tóc đen ngẩng đầu lạnh lùng, nhiều người lính hải quân sợ hãi nuốt nước bọt, sau đó liền vứt vũ khí xuống, giơ tay và quỳ xuống đất. Một đám người khốn nạn, tên đại tá kia nhìn thấy liền phát sợ, ông ta đột nhiên rút gươm ra khỏi eo của mình, đến trước mặt các hải quân đang đầu hàng, nghiến răng nói. Theo lệnh, tất cả hãy đứng lên và chuẩn bị chiến đấu. Cái tên cướp biển hạ nặc đó đã hết sức sống, các ngươi không thấy sao? Miễn là có hy vọng chiến thắng, còn dám đầu hàng sẽ xử theo luật quân sự. Đoàng, tuy nhiên, lúc này, một tiếng súng bất ngờ vang lên. Đại tá hải quân vừa nói được nửa câu, đầu anh ta nổ tung như quả dưa hấu. Trong não văng ra, một chiếc vỏ đạn rơi xuống đất và lăn vài vòng, dừng lại bên thi thể không đầu. Quả nhiên như thuyền trưởng nói, đám hải quân này là một đám xì hơi. Nhẹ nhàng thổi bay làn khói từ họng súng, Đức Lãng Phổ, mặt đầy máu đẩy đám người bước ra. Nhìn vào lực lượng hải quân kinh hoàng xung quanh, anh ta mỉm cười và bắn một phát súng, làm tất cả đều hoảng sợ, có người còn ngã xuống đất. Một loạt trứng bị đập vỡ, Đức Lãng Phổ phun nước bọt và khinh bỉ nói. Danny và Ross cũng xuất hiện bên cạnh hố sâu. Giống như Đức Lãng Phổ, họ đã phải chịu đựng rất nhiều trong trận chiến đẫm máu. Nhưng ngay lúc này, cả ba đều không có tâm trạng để quan tâm, nhưng vội vã đến hai bên của Hạ Nặc, sẵn sàng đưa hai cánh tay còn lại cho Hạ Nặc. Không được phép di chuyển a, tuy nhiên, chưa kịp chạm vào cơ thể, nghe Hạ Nặc thì thầm nghiêm khắc. Hải quân vẫn còn người trên tàu chiến, hãy để Đạt Tư dọn dẹp. Các ngươi đi thu hết vũ khí của đám hải quân trên bờ. Những tên không đầu hàng đều giết hết, trước khi tiêu diệt sức mạnh cuối cùng của hải quân, không được để chúng thấy chúng ta gục ngã. Vâng, thuyền trưởng, ba người họ không phải kẻ ngốc, vừa nghe đã hiểu, G-10 chi nhánh của hải quân, khảm sát chỉ là cấp thấp mà thôi, cán bộ đại tá cấp hơn còn ít nhất 4-5 người, đây chưa phải là thời gian để nghỉ ngơi. Đi thôi, Hạ Nặc đã kiệt sức, anh ta bây giờ là đang dùng những sức lực cuối cùng. Sức sống của anh ta gần như đã cạn kiệt, hãy để Ross bên cạnh bảo vệ ta, những người còn lại sẽ nhanh chóng hoàn thành những gì ta nói đi. Cách chương.